Người hai mặt, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận thời thương, nắm tay em. Vào thời khắc mấu chốt, Khương Dương bất ngờ đưa tay ra, nhanh chóng đỡ lấy Lận thời thương đang chuẩn bị ngã xuống lồng. Tuy nhiên, rất khó để giữ hai người cùng một lúc. Các đường cơ trên tay phải của Khương Dương căng thẳng, cơn đau dữ dội như xé rách làm tê liệt các dây thần kinh. Còn cánh tay trái bị gãy do không bám được vào cây cột bên cạnh nên hầu như không vững. Ngay lập tức, tất cả vết máu trên môi cô đều biến mất. Nhưng chính vào lúc này, Thẩm Soạn Lâu không chống đỡ được nữa. Hai chân hắn vùng vẫy trong không trung nhưng hai tay lại dần thả lỏng không kiểm soát. Với một tiếng hét chói tai, Thẩm Soạn Lâu rơi xuống từ tòa nhà mà hắn đã chọn. 17 năm trước, Lận Vịnh Chí đã ngã xuống từ đây. Thời gian trôi nhanh. Kẻ chủ mưu của vụ án giết người này cũng rơi xuống từ cùng một nơi và chết theo cách tương tự. Không thể không nói, nhân quả tuần hoàn. Tuy nhiên, Khương Dương không thể quan tâm đến cái chết của Thẩm Soạn Lâu vào lúc này. Vì Thẩm Soạn Lâu đã vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi ngã xuống, cô không may bị kéo lê một đoạn dài. Bây giờ, phần lớn cơ thể của Khương Dương đã bị buộc phải nghiêng ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng vô cùng chấn động. Nếu tiếp tục, cô có thể ngã bất cứ lúc nào. Cơn gió lạnh như roi quất vào người anh, gió thổi qua, Lận thời thương ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy Khương Dương môi đã bị cắn chảy ra máu tươi, một bên tóc bị thổi bay rối tung. Cô đã nỗ lực hết sức mình, tại thời điểm này, chỉ còn 3 phút nữa là đến thời gian phát nổ của quả bom. Lận thời thương đã vô số lần tưởng tượng ra tình huống trước khi chết. Không ngờ tới lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, tâm tình của anh lại bình tĩnh trở lại. Khương Dương buông tay, Lận thời thương quyến luyến ngước mắt lên, hình ảnh Khương Dương lấp lánh tuyệt vọng trong đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Anh không xứng đáng để em làm điều này. Nói xong, anh đột nhiên nở nụ cười trên môi mỏng nông cạn đến mức gần như không có. Có vẻ như nếu dùng tay xoa nhẹ, nó sẽ biến mất không một dấu vết. Khương Dương đột nhiên kinh hãi, cho dù trước đây, cô phải đối mặt với những tên tội phạm hung ác như thế nào. Cô cũng không bao giờ nao núng trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy nụ cười này trước mắt, cô đã cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Như thể một cái gì đó sắp rời bỏ cô. Khương Dương còn chưa kịp phản ứng, Lận thời thương đột nhiên vươn ngón tay, muốn thoát khỏi tay cô nắm. Còn người Khương Dương run lên, trong lúc tuyệt vọng, suy nghĩ rối bời, cô đành phải cố gắng nắm chặt 5 ngón tay trong tay mình hơn nữa. Lận thời thương, em nói cho anh biết. Khương Dương nghiến răng, uy hiếp, hôm nay nếu như anh dám buông tay, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Anh nghe không, đồng hồ đếm ngược đỏ như máu đang nhảy số, cuối cùng cũng đến 2 phút. Vụ nổ sắp xảy ra, may mắn thay, sự giằng co giữa Khương Dương và Lận thời thương không kéo dài lâu. Đội phó Trần dẫn các thành viên trong đội lên tòa nhà và kéo hai người họ lên cùng nhau. Ngay khi họ bước ra khỏi tòa nhà của cửa hàng bách hóa Ninh Hợp, một vụ nổ đã xảy ra. Ngọn lửa nhấn chìm những cây hoa mộc đang chết khô trên tầng cao nhất, bức tường rèm bằng kính vỡ ra trong nhiệt độ cao. Tòa nhà này đã không hoạt động trong một thời gian dài, trong nháy mắt biến thành một ngọn đuốc, tỏa ra làn khói đen cuồn cuộn giống như màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dương quay đầu nhìn lại và thấy thi thể của Thẩm Soạn Lâu trên mặt đất. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, vẫn còn một điều mà cô vẫn không thể buông bỏ được. Tiền Trác đã tìm được số điện thoại di động của Thẩm Soạn Lâu chưa? Cô chỉ vào đống đổ nát của chiếc điện thoại trên mặt đất. Tôi đã tìm được từ lâu rồi. Đội trưởng, đừng lo lắng, tôi đang làm việc. Tiền Trác vỗ ngực lớn tiếng. Tôi đã tìm thấy khách sạn nơi Thẩm Soạn Lâu ở và chúng tôi cũng đã tìm thấy những người đã liên lạc với hắn. Bây giờ, những hung thủ mà hắn bồi dưỡng đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tại thời điểm này, không cần phải lo lắng về việc những người này sẽ hợp lực để phá vỡ trật tự của Nghi Ninh. Khương Dương khẽ gật đầu, cô đã chốt bỏ được hòn đá lớn trong lòng, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vừa rồi khi tôi nói với những người đó, họ không tin rằng Thẩm Soạn Lâu đã chết. Trong tâm trí họ, Thẩm Soạn Lâu liên tục được thần thánh hóa, hắn không còn là một người bình thường nữa. Tuy nhiên, Khương Dương, người vừa đối đầu với hắn, hơn ai hết hiểu rõ rằng giữa Thẩm Soạn Lâu và hình ảnh quyền lực trong quần thể này vẫn còn một khoảng cách nhất định. Mặc dù các phương pháp phạm tội của hắn rất khéo léo, nhưng chúng không đặc biệt cao siêu, tâm trạng của hắn còn khi lạnh lùng, khi dễ tức giận. Nhiều nhất là hắn chỉ nắm giữ khả năng ngụy trang, có thể dùng nó lừa gạt vô số người thôi. Tuy nhiên, để có được sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện của những người này, Thẩm Soạn Lâu tự cho mình là người toàn năng. Khi Khương Dương nghĩ về bao nhiêu kinh nghiệm phạm tội mà Thẩm Soạn Lâu có được khi lên kế hoạch ám sát Lận Thời Thương, cô đã tức giận đến mức nghiến răng. Tuy nhiên, thật may mắn là mọi chuyện đã qua. Thẩm Soạn Lâu đã chết và rất nhiều thứ hắn nắm giữ cuối cùng sẽ tan biến như mây đen. Giống như màn đêm dày đặc trên bầu trời lúc này, rất nhanh sẽ bị ánh bình minh thay thế. Đôi môi của Tiền Trác mấp máy, như thể anh ta muốn phàn nàn về điều gì đó. Lúc này, Trần Lãng Phong cao giọng với anh ta, Tiền Trác, còn không mau đưa đội trưởng và pháp y Lận đến bệnh viện kiểm tra. Nếu làm chậm trễ vết thương của họ, cẩn thận khoai tây cậu giấu ở dưới cùng của ngăn kéo thứ ba của bàn sẽ bị tôi tịch thu. Tiền Trác đột nhiên nhảy dựng lên, mẹ Trần, anh đã biết rồi hả? Đó là đương nhiên, Trần Lãng Phong hếch cằm, lộ ra một tia đắc ý. Sở dĩ tôi không nói là vì muốn cứu một chút thể diện của cậu trước mặt bánh dừa nhỏ. Vẻ mặt của Tiền Trác đông cứng lại, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, vô cùng cung kính đẩy Khương Dương về phía xe cứu thương. Đội trưởng, chị nên đến bệnh viện điều trị cho đàng hoàng, đây là vì sức khỏe của chị. Cũng vì khoai tây chiên của em, vậy thì, tôi không đi bệnh viện, tôi thật sự không có việc gì. Tôi không sao, phản đối của Khương Dương đều bị Tiền Trác chặn lại. Cuối cùng, Khương Dương được đưa lên xe cấp cứu. Trong ánh sáng trắng dịu của xe cấp cứu, cô nhìn thấy Lận Thời Thương cũng đang quấn trong chăn và trông có vẻ bất lực. Chiếc áo sơ mi trắng luôn cài khuy trên cùng của Lận Thời Thương đã bị kính vỡ cào xước nhiều lần. Nếu đến gần hơn, có thể nhìn thấy nốt ruồi trên mí mắt của anh, ẩn sau hình ảnh phản chiếu của chiếc kính gọng bạc. Khương Dương đột nhiên cảm thấy, xem ra đến bệnh viện cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, trên đường đến đó, có một người bạn đồng hành dễ chịu như Lận Thời Thương. Khương Dương quay đầu lại, thừa dịp Lận Thời Thương không kịp chuẩn bị, nhanh chóng chính xác hôn lên mặt Lận Thời Thương. Sau đó, đúng như dự đoán, tai của anh dần chuyển sang màu đỏ. Lận Thời Thương duy trì động tác này trong một thời gian dài. Một lúc lâu sau, anh mím môi mỏng, lấy trong túi ra một cây kẹo mút Việt Quất. Những cái khác anh đều mất hết, chỉ còn lại cái này. Làm sao đây? Khương Dương mỉm cười, nhận lấy kẹo. Cô ngậm kẹo mút, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt của viên kẹo tan trên đầu lưỡi, đầu óc bình tĩnh lạ thường. Quên đi, đến bệnh viện thì đến bệnh viện. Cô cam chịu số phận của mình. Xe cứu thương khởi hành dưới bầu trời đêm và đi vào hàng ngàn ánh đèn ở trung tâm thành phố. Ánh sáng đêm nay có cùng màu với bình minh, đều tràn ngập hy vọng sáng chói. Ô, cách chương.